Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Toronto. Đều là có cố sự người a. Đến nay vẫn như cũ có một đống tiểu báo đang bố trí huỳnh lỗi. Mạt Trà, Trần Quả Phú ở giữa tam giác quan hệ. Bất quá, đồ chơi kia đều là lẫn lộn. Nổi danh nhất tiết mục ngắn. Nguyên lai ngươi cũng ở Thượng Hải. Trên ca nhạc hội, Mạt Trà nói có cái nam hài tìm đến ta. Nói nếu như ta không đồng ý hắn liền không kết hôn rồi. Sau đó, Hoàng lão sư liền bị tự động đưa vào rồi. Cũng không mang theo làm sáng tỏ. Còn nói nàng cùng huỳnh lỗi là loại thứ tư yêu. Đáng tiếc bị Hoàng lão sư đánh mặt. Hắn hình dung loại thứ tư yêu chỉ đại chính là mình và học sinh. Có một loại biểu gọi văn nghệ biểu. Yêu thích đắp nặn một loại người người mong mà không được tài nữ hình tượng. Thần đạp mã, tự thủy điên hoa, là vì kỷ niệm cùng Mạt Trà gian cầu bất đắc yêu say đắm. Nhân ra ban đầu tìm chính là ta tấn ca. Ta tấn ca không có đương kỳ, mới tìm Mạt Trà. Bác ca liếc nhìn vẫn như cũ ôm cùng nhau thống khổ ba người. Quyết định không để ý đến bọn họ. Ngoặc kép, đến, chúng ta ba đi một cái. Để chén rượu xuống, Thẩm Minh hỏi, tiểu chư ca, ngươi có kế hoạch gì sao? Ta mở ca nhạc hội, ngươi đến cho ta làm khách quý a. Ngoặc kép, nhưng ta hát trình độ quá kém rồi. Không có chuyện gì. Tìm khách quý mà, không nhất định cần phải tìm loại kia sẽ hát, quá sẽ hát lời nói, dễ dàng giọng khách át giọng chủ. Được, có thời gian ta nhất định đi. Chính trò chuyện đây, bên kia ba cái đã khóc xong, huỳnh lỗi nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Nghiêm Mẫn nói muốn đập, cực hạn khiêu chiến, đại điện ảnh, các ngươi biết không? Thẩm Minh cau mày. Có chút quá đáng đi. Hiện tại đều ở phản đối variety show đại điện ảnh. Ta nhìn kịch bản cũng không tệ lắm. Ngoặc kép. Vậy cũng không được. Ta người đại diện chắc chắn sẽ không để ta diễn. Thẩm Minh rất kiên quyết từ chối rồi. Variety điện ảnh bản thân liền không nên được đề xướng. Loại này đề tài liền là xin Cameron đến đập đều như thường điểm âm lăn thô. Bất luận cái gì đối điện ảnh lòng mang kính sợ người đều không nên đập cái gọi là variety đại điện. Ảnh, kiếm tiền phương thức có rất nhiều. Không có cần thiết cần phải bại hoại danh tiếng. Tuy nói hiện tại thị trường điện ảnh đa nguyên hóa. Variety điện ảnh lại chỉ là truy cầu thương mại lợi ích một cái sản phẩm. Đắt khách variety show, làm sao lợi ích sử dụng tốt nhất? Ngay sau đó liền có variety điện ảnh. Variety điện ảnh sinh ra chính là vì hút kim. Do variety diễn sinh ra đại điện ảnh năm gần đây tầng tầng lớp lớp. Trừ bỏ tiết mục trung thực fan, thật không có mấy người đồng ý vì variety điện ảnh trả nợ. Không phải muốn nói gì tồn tại tức hợp lý. Hợp lý liền có sức sống. Kia học kèm chế độ tồn tại hợp không hợp lý. Có hay không sức sống, khán giả không phải người ngu, không thể vì công khai vòng tiền điện ảnh một bộ tiếp một bộ mua chướng. Hoặc là làm tốt variety, hoặc là làm tốt điện ảnh, nhất định phải trộn cùng nhau, rất dễ dàng không ra ngô ra khoai. Minh Ca hiện tại đang ở tích lũy danh tiếng, đừng nói variety điện ảnh, chính là bình thường điện ảnh hắn cũng không dám tùy ý tham gia. Chỉ sợ sóng phí đi thật vất vả tích lũy danh tiếng. Trên phi cơ, Dương Hâm nghe xong Thẩm Minh liên quan với cực hạn khiêu chiến, điện ảnh ý nghĩ, gật gật đầu, ý nghĩ của ngươi rất đúng. Loại này vòng tiền điện ảnh, không muốn tiếp, sau đó gặp phải chuyện như vậy, ngươi liền đẩy lên trên người ta, liền nói ta không cho ngươi tiếp. Không phải, ta có chút không làm rõ được. Tôn Hồng Lôi, huỳnh lỗi, hoàng bột bọn họ đều là nghĩ như thế nào? Không biết variety điện ảnh rất tiêu hao danh tiếng mã. Ngoặc kép, bọn họ lúc trước ký hiệp ước thời điểm, có một cái, nếu như quay chụp điện ảnh, cần phải phối hợp biểu diễn. Vậy ta tại sao không có? Ngươi cũng có à, nhưng chúng ta có thể quỵt nợ. Dương Hâm khoát tay áo một cái. Quý thứ nhất, cực hạn khiêu chiến, ngươi thù lao là 6 triệu, đã đầy đủ tiện nghi bọn họ. Dựa theo ngươi hiện tại giá trị bản thân, không có 20 triệu, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, 20 triệu, kia cũng quá mức đi. Tiểu Trư Ca cũng mới 18 triệu. Nhiều, ngươi biết, liên minh người thách thức, còn có một đường, 72 tầng kỳ lâu, mở ra giá bao nhiêu đào ngươi sao? Minh Ca nuốt nước miếng, bao nhiêu? 35 triệu. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi không đáp ứng chứ? Còn đang suy nghĩ, chủ yếu nhìn ý của ngươi. Hơn nữa ta cũng không muốn để cho ngươi tham gia nhiều như vậy variety show. Kỳ thực một đương, cực hạn khiêu chiến, liền được rồi, ta cũng muốn như vậy. Ta chủ yếu nghề nghiệp vẫn là diễn viên mà. Thẩm Minh theo gật đầu. Đúng rồi, ngươi phòng làm việc lập tức liền thành lập rồi. Dương tỷ, ngươi có thể hay không tiếp mang ta? Rất nhiều việc, ta không quá nghĩ giao cho người khác. Dương Hâm nở nụ cười. Ngoặc kép, ngươi còn muốn đào ta? Không có, ý của ta chính là, yên tâm đi, liền là cho ngươi mở phòng làm việc, ta cũng sẽ tiếp mang ngươi. Vậy ta liền yên tâm rồi. Dương Hâm chuẩn bị mang lên chùm mắt nghỉ ngơi một hồi. Nghĩ tới điều gì? Vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Đúng rồi, sau đó đến liên hoan phim. Cùng ta đi gặp một hồi Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Phùng Tiểu Cương, hắn cũng tham gia liên hoan phim. Đương nhiên, hắn, tôi không phải fan Kim Liên. Cũng phải bán quốc tế bản quyền. Người trước hết nghe ta nói. Dương Hâm nói tiếp, ta nghe nói hắn chuẩn bị đập một bộ Thanh Xuân Mảnh. Thanh Xuân Mảnh, hình như gọi Phương Hoa, ngược lại ta dẫn ngươi đi để hắn gặp gỡ. Có thể hay không bắt được thử vai cơ hội, muốn xem chính ngươi rồi. Ngoặc kép, ta từ đâu tới đương kỳ? Đương kỳ vấn đề ta đến sắp xếp. Ngoặc kép, liên hoan phim Toronto quật khởi chỉ có hơn 10 năm thời gian. Nó đã từng tên là liên hoan phim bên trong liên hoan phim. Tôn chỉ là đem xuất hiện tại cái khác liên hoan phim trên tốt điện ảnh một lưới bắt hết. Mãi đến tận năm 1994 nó mới đổi tên thành Toronto Quốc tế Liên hoan phim. Cũng lục tục thắng được, chỉ đứng sau Cannes toàn thế giới thứ hai liên hoan phim. Lớn nhất sức ảnh hưởng liên hoan phim, loại hình đánh giá. Đúng là như vậy, dựa lưng Bắc Mỹ đại thị trường. Liên hoan phim Toronto thị trường giao dịch còn có giao dịch lượng ở năm trước vượt qua Cannes. Thực sự là trở thành lớn nhất sức ảnh hưởng liên hoan phim. Nói như thế, Nightcrawler mới bắt đầu là muốn tham gia LSP Venice, nhưng là Toronto điện ảnh đồng dạng phát tới mời. Sau đó, đạo diễn Jan Gilroy quyết định tham gia liên hoan phim Toronto. Rất đạo lý đơn giản. Liên hoan phim Toronto trên bản chất là đối Hollywood thể chế một loại bổ sung. Nightcrawler trên bản chất thuộc về Hollywood điện ảnh, mà không phải châu Âu loại kia nghệ thuật phạm. Không chỉ là Jan Gilroy loại hình Bắc Mỹ điện ảnh nhân. Rất nhiều Trung Quốc điện ảnh cũng càng muốn đem điện ảnh mang đi Toronto. Trước kia được gọi là Trung Quốc thông LSP Venice, chủ tịch Marco Müller còn tại vị lúc. Trung Quốc đạo diễn là Venice khách quen cùng con cưng. Bây giờ tầng này quan hệ đã biến mất. Càng ngày càng nhiều Trung Quốc điện ảnh bắt đầu chạy về phía Toronto. Tham dự toàn cầu điện ảnh công nghiệp mâm kia cờ lớn. Tôi không phải fan Kim Liên. The Wasted Time đều lựa chọn Toronto triển ánh đơn nguyên. Lấy Phùng Tiểu Cương tiếng tăm. Tôi không phải fan Kim Liên. Liền là không thể vào vây Venice chủ thi đua. Cầm cái triển ánh đơn nguyên vẫn là không thành vấn đề. Nhưng hắn lựa chọn chính là Toronto. Vì sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.